Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385. Chương 385. Người thứ ba. Họ tên: Trương Thanh. Đẳng cấp: 90 tuổi. Thọ: 174/880. Tiên thiên thuộc tính: căn cốt 20. Ngộ tính: 12 cộng 6 phúc duyên 60. Hậu thiên thuộc tính: thể 127/127. Kỹ: 65/92. Khí: 320/320. Tâm: 150/150. Thần: 150/150. Tự do thuộc tính: không. Trương Thanh nhìn lướt qua chính mình hoàn toàn mới thuộc tính, khóe miệng không kìm lòng được lộ ra nụ cười nhạt. Hắn hiện tại trừ bỏ kỹ thuộc tính bên ngoài, cái khác hậu thiên thuộc tính toàn bộ đều ở ba chữ số này, nhưng không phải là một con số nhỏ, có thể nói là một cái cực đoan mạnh mẽ và khủng bố thuộc tính. Hắn hiện tại thậm chí có thể mang trái đất coi như viên bi bình thường chơi đùa, tiến vào trong mặt trời đều có thể an toàn trở về. Thân thể cường độ đã đạt đến một cái cực đoan cực hạn. Thái Dương Tiên Đan hiệu quả cực kỳ kinh người, để hắn thuộc tính hoàn toàn vượt qua rất nhiều vừa mới thành tiên tiên nhân. Bình thường kiếp nan cảnh cường giả, thể thuộc tính hẳn là ở 100 điểm trái phải, 120 điểm thể thuộc tính là thành tiên tiêu chuẩn thấp nhất, mà Trương Thanh thể thuộc tính thình lình đã đạt đến 127 điểm, bất quá nhìn qua tựa hồ mạnh mẽ đến đáng sợ. Thế nhưng Trương Thanh nhưng trong lòng có trực giác, thể thuộc tính của hắn đã đạt đến một loại đặc thù cực hạn. Dù cho lại tăng cấp, thể thuộc tính của hắn hạn mức tối đa cũng sẽ không có bao lớn tăng cường. Mãi đến tận thành tiên trước, hắn cũng đã đạt đến cực hạn. Thái Dương Tiên Đan hiệu quả xác thực cường đại kinh nhân, thế nhưng cũng làm cho thân thể của hắn nằm ở một loại cực hạn mức độ, vô pháp thông qua thăng cấp mang đến biến hóa gì đó. Hoặc là nói, Thái Dương Tiên Đan là tiêu hao hắn ở kiếp nan cảnh tiềm lực. Chỉ có hắn vượt qua một cái này giai đoạn, mới có thể có tiếp tục trở nên mạnh mẽ khả năng. Điều này cũng không nói được là tốt hay xấu rồi. Thế nhưng không đáng kể, đợi được sau khi thành tiên, tất cả đều không có vấn đề. Trương Thanh hít một hơi thật sâu, tuy rằng hắn đã tiến vào kiếp nan cảnh, cũng có hầu như là tiên nhân cấp số mới có thể có thuộc tính. Thế nhưng này cũng không phải hắn có thể từ đây tiêu giao tư bản. Ngược lại, đây mới là hắn thời khắc nguy hiểm nhất. Kiếp nan cảnh, nói đến cùng chỉ là nhìn tên liền biết, tu sĩ cần trong cảnh giới này, không ngừng vượt qua kiếp nan mới có thể cuối cùng độ kiếp thành tiên, mà Hỏa Vân Cung cùng Thần Phong Nhai Quỷ Thần Động người tắc hơi có chút ưu đãi, chỉ cần vượt qua thiên địa nhân tam kiếp mà thôi, so với lúc trước người ắt phải tốt hơn nhiều. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu liền có thể vô tư làm, chỉ cần vượt qua ba lần kiếp nan đánh đổi, thiên địa nhân tam kiếp độ khó tăng lên rất nhiều rất nhiều. Đáng tiếc Ích Dương trưởng lão không ở, sư phụ Trường Cầm tiên nhân cũng không ở, bằng không ta ngược lại thật ra có thể xin dạy bọn họ một hồi, hỏi dò nên làm gì đi vượt qua này thiên địa nhân tam kiếp. Trương Thanh cố nhiên tự tin, thế nhưng cũng biết này kiếp nan cảnh đối với các tu sĩ tới nói là một hồi đánh cược. Đánh cược thắng rồi, liền có thể lướt qua Long Môn, từ đây nhất phi trùng thiên, trở thành tiên nhân tiêu giao tự tại. Đánh cược thua, như vậy tự nhiên tất cả đều thôi. Số may có thể vào trước địa phủ, thiên đình, nhưng từ đây cũng mất đi tự do. Thực lực cũng rất khó tiến thêm được nữa. Ở kiếp nan bên dưới, phân thần cảnh phân thần cũng không dùng được. Cho dù phân ra mấy ngàn vạn phần đến mỗi cái thế giới, một khi kiếp nan đến, tương tự sẽ mang đến khủng bố phản ứng dây chuyền, đồng thời ứng kiếp, mang theo một chút hưng phấn cùng mờ mịt. Trương Thanh đi ra động thiên thế giới. trong Sùng Thiên Phong đã có chút phồn vinh. Rốt cuộc đã mấy trăm năm đi qua rồi, tất cả phát triển cũng từ từ triển khai, thậm chí cũng đã vùng thoát khỏi mấy người có tên đầu. Lại có mấy tòa đỉnh núi xây dựng lên đến rồi. Trương Thanh ở Sùng Thiên Phong bên trong đã có thể tùy ý thấy rõ từng người tu sĩ. Cấp độ thực lực không đồng đều, nhưng nhỏ yếu nhất cũng có trong nghề nghiệp tiến giai mạnh nhất thực lực. Tương lai tiến vào nghề nghiệp cấp cao hầu như không có bất kỳ vấn đề gì. Vài bước vượt qua mà qua, hắn nhìn khắp bốn phía, lại phát hiện ở đây trong Sùng Thiên Phong, dĩ nhiên không có mấy cái nhìn quen mắt người. Hắn càng ngày càng tưởng niệm Ích Dương trưởng lão cùng Trường Cầm tiên nhân rồi. Liền ở Trương Thanh ở đi dạo xung quanh thời điểm, đột nhiên Sùng Thiên Phong đỉnh núi bên kia bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng chuông du dương. Trương Thanh trong lòng đọc thầm tiếng chuông vang lên con số. Càng là nghe, lông mày liền càng là nhăn lại, đã vượt qua 7 vang lên. Trong lòng mặc số Trương Thanh thần sắc đột nhiên có chút bất an. Trực tiếp triệu hoán ánh kiếm mang theo hắn xông thẳng lên trời. Trong Sùng Thiên Phong, đỉnh núi tiếng chuông không phải tùy tiện vang lên. Chuyện bình thường không có tư cách đi vang lên tiếng chuông. Chỉ có một ít chuyện vô cùng trọng yếu cùng có chuyện xảy ra mới sẽ cho phép vang lên một lần vang đồng hồ. Vang lên 3 lần liền đại diện cho có cực kỳ nhiệm vụ trọng yếu. Thường thường thậm chí cần phong nội hơn nửa đệ tử điều động. Vang lên 5 lần thậm chí sẽ xuất hiện trinh phạt một thế giới khả năng. Hoặc là Sùng Thiên Phong có tổn thất cực kỳ lớn, lợi ích chịu đến tổn thất cực kỳ lớn hại, mà vang lên 7 lần. Trương Thanh cho tới nay mới thôi còn chưa nghe qua, mà ngày hôm nay tiếng chuông này lại vẫn như cũ còn đang phát ra tiếng vang. Này rất có thể là nghiêm trọng nhất 9 vang. Điều này đại biểu là Sùng Thiên Phong đã có cực kỳ nghiêm trọng nguy cơ, thậm chí có thể dẫn đến đỉnh núi hủy diệt khủng bố nguy cơ. Mà trực tiếp nhất một điểm, rất có thể là phong chủ tử vong. Trương Thanh trong lòng bỗng nhiên có chút bất an, trực tiếp rơi vào đỉnh núi đại điện. Nơi này là Sùng Thiên Phong tầng cao nhất vị trí, hắn cũng là lệ thuộc vào một thành viên trong đó. Đi vào trong đại điện, Trương Thanh phát hiện Sùng Thiên Phong các trưởng lão hầu như cũng đã đến đông đủ. Trừ bỏ Ích Dương trưởng lão bởi vì cần độ kiếp mà ở những thế giới khác. Cái khác cao tầng cũng đã ở đây đợi lâu. An Độ trưởng lão vừa muốn bắt chuyện Trương Thanh ngồi xuống, đột nhiên thần sắc đại biến. Hắn nhận ra được Trương Thanh trên người chỗ có sức mạnh kinh khủng. Đó là đã vượt qua hắn thực lực cường đại. Chỉ có điều ngăn ngắn mấy ngày, hắn dĩ nhiên liền đạt đến một bước này sao? Này đã là tiên nhân thực lực đi. An Độ trưởng lão ở trong lòng đọc thầm, sau đó yên tĩnh ngồi xuống ghế, không có lại có thêm bất luận cái gì động tác. Ở hiện tại bên trong tòa đại điện này, Trương Thanh có lẽ đã trở thành hàng thật đúng giá cường giả số 1. Gần như trong nháy mắt, rõ ràng điểm này tất cả trưởng lão nhóm lập tức chuyển biến tự thân thái độ, đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu, vi khom người thể, hỏi thăm một chút. Nguyên bản trưởng lão tuy rằng cũng là lấy bình đẳng ánh mắt cùng hắn giao lưu, thế nhưng ngay lúc đó Trương Thanh thực lực quá nhỏ yếu. Cho dù tự nhận là bình đẳng, ở rất nhiều chi tiết cũng có thể thể hiện ra một ít. Rốt cuộc chí cao tiên đình bên trong kỳ thực cũng là chú ý thực lực trí thượng quy tắc. Giờ khắc này, ở rất nhiều trưởng lão trong mắt, Trương Thanh một vị này thực lực đã chiếm cứ trước mặt mạnh nhất. Thân phận lại là phong chủ đệ tử, tự nhiên chớp mắt liền bị bọn họ nhận làm là Sùng Thiên Phong trước mặt chủ nhân, đem tự thân cong ở hắn phía dưới. Bởi vậy, Trương Thanh chỗ ngồi trực tiếp tăng lên đến phong chủ cùng Ích Dương trưởng lão phụ cận. Sắp xếp ở người thứ 3, ngồi trên ghế ngồi, nhìn trước mắt, trơ mắt nhìn mình tất cả trưởng lão nhóm. Trương Thanh tâm tình bỗng nhiên trở nên khá là phức tạp. Bất quá không quản tâm tình của hắn đến tột cùng phức tạp không phức tạp rồi. Một tên trưởng lão thần sắc nghiêm túc đứng lên, bắt đầu công bố vì sao muốn vang lên 9 lần tiếng chuông nguyên nhân. Phong chủ vẫn lạc rồi. Người trưởng lão này ngữ khí bi thống nói ra 5 chữ. Chỉ một thoáng, mọi người bao quát Trương Thanh đều choáng váng. Trường Cầm tiên nhân dĩ nhiên chết rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.